Đức Phật và nàng, chương 66, Kim Đao Thái Tử, gocchuyenaudio.com. Tôi nhờ người làm công của tiệm bánh bao khiêng một sọt bánh đến nơi tập trung đông dân chạy nạn nhất ở ngoại thành Guzhang. Đó là một ngọn đồi khuất gió với hơn chục hang động, bên trong tập trung hàng nghìn người từ khắp các vùng ở Lương Châu lưu lạc đến Guzhang. Tôi cất cao giọng hô hoán, xin mời bà con đến nhận bánh bao. Pháp sư Kumarajiva giàu lòng nhân ái, thương bà con phải chịu cảnh đói khổ, đã cử người đến viện trợ. Tôi cố ý gọi tên Rajiva, mong có thể gây dựng hình ảnh tốt đẹp của chàng trong lòng dân chúng. Những hình hài gầy guộc, những thân xác héo hon, áo quần rách dưới ùn ùn kéo ra cửa hang động, vẻ mặt còn đang băn khoăn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào sọt bánh bao, miệng nuốt nước bọt. Tôi cầm chiếc bánh, đưa cho cậu bé đứng gần nhất, em đón lấy, nhai nuốt ngấu nghiến, chớp mắt chiếc bánh đã nằm gọn trong bụng. Đám đông xôn xao, ánh mắt sáng rực đổ dồn về phía tôi, không phải, đúng hơn là đổ dồn vào chiếc sọt bánh bao bên cạnh tôi. Tôi hô hào yêu cầu mọi người xếp hàng, nhưng vô ích. Rồi tôi nhận ra, mình đang bị chen lấn và bị đẩy ra ngoài, tôi cố gào thét khàn cả cổ cũng không thể duy trì được trật tự. Sọt bánh bị lật đổ, những chiếc bánh lăn lông lốc trên mặt đất, tiếng phụ nữ và trẻ em gào khóc vì bị chen lấn xô đẩy, còn có cả những cuộc xô xát ẩu đả vì tranh nhau bánh. Cảnh tượng nhốn nháo, hỗn loạn ấy khiến tôi sợ hãi. Lần đầu làm công việc cứu đói này, nên tôi chưa có kinh nghiệm cũng phải thôi. Sớm biết sẽ xảy ra tình trạng này, tôi đã thuê thêm vài người giúp việc rồi. Tôi tìm được một gian miếu hoang, thực ra nên gọi là đạo quán, một mới đúng, bởi vì tôi nhìn thấy tượng Thái Thượng Lão Quân phủ một lớp bụi dày trên bàn thờ, tuy nhiên các ban bên cạnh lại là tượng Phật Tổ, nhưng tất cả đều đã hoang tàn vỡ nát. Tôi vừa xem xét gian miếu hoang, vừa suy nghĩ xem có nên đặt bộ chỉ huy cứu trợ ở đây không. Bỗng tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít của trẻ em vẳng ra từ phía sau bàn thờ. Một điện thờ của đạo sĩ. Bước ra sau lưng tượng Thái Thượng Lão Quân, tôi nhìn thấy một bé trai chừng 3-4 tuổi, quần áo tả tơi, đang ôm gối khóc lóc. Dáng vóc gầy guộc đáng thương ấy cho thấy đứa trẻ này thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Thấy có tiếng động, đứa bé giật mình ngẩng lên, tuy mặt mũi lấm lem nhưng vẫn hiện rõ đôi mắt to, sáng long lanh. Tôi mủi lòng, lôi chiếc bánh nướng dành cho bữa trưa cất trong túi ra chia cho chú nhóc một nửa. Chú nhóc có vẻ do dự, mặc dù miệng nuốt nước bọt ừng ực nhưng chỉ trong giây lát đã vội vã đón lấy, vừa định cắn một miếng, lại chần chừ, sau đó thận trọng giấu miếng bánh vào lòng. Sao cháu không ăn, chú nhóc nhìn tôi, vừa nuốt nước bọt vừa ra sức kìm chế nỗi thèm thuồng. Cháu muốn mang về cho tổ mẫu, mẫu thân và chị Tĩnh. Đứa bé này ngoan quá, em mới vài tuổi đầu. Nhưng tôi hơi băn khoăn, vì sao em không gọi là bà nội và mẹ mà lại gọi một cách trịnh trọng là tổ mẫu và mẫu thân. Em có phải trẻ lang thang cơ nhỡ không? Đưa nốt cho chú bé miếng bánh còn lại, tôi nói. Để dành miếng kia cho họ, cháu ăn miếng này đi. Hai mắt chú bé rực sáng, nhìn chăm chăm vào miếng bánh, em nuốt nước bọt ừng ực khiến tôi buồn cười, nhưng em lại ngẩng đầu lên hỏi. Cô chỉ còn một miếng này thôi, cô không ăn sao? Tôi sững người, đứa bé này đáng yêu quá. Cô không đói, cháu ăn đi. Lúc ấy, chú nhóc mới đón lấy miếng bánh, nhai nuốt ngấu nghiến kết. gocchuyenaudio.com, quả bị nghẹn và ho sặc sụa. Tôi vội vỗ lưng cho em gầy quá. Tôi đưa túi nước cho em uống, em vừa uống nước vừa chén sạch miếng bánh chỉ trong chốc lát. Sau khi đã lấy lại sức, chú nhóc đột ngột quỳ sụp xuống trước mặt tôi, khiến tôi được phen hốt hoảng. Mẫu thân cháu dạy rằng uống nước nhớ, đôi mắt to đưa đi đưa lại có vẻ như đang tìm kiếm trong kho từ vựng, rồi em tươi cười. Đúng rồi, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Mộ, mục siêu lạy tạ đại ân đại đức của cô. Ngày sau, cô cần sai bảo cháu làm bất cứ việc gì, cháu cũng xin xả thân báo đáp. Nhìn điệu bộ nghiêm túc và lắng nghe ngôn ngữ văn hoa của chú nhóc có thể khẳng định mẹ chú là một người rất có cốt cách. Tôi thầm nghĩ, phải chăng là công tử con nhà không may gặp nạn. Có điều chú nhóc gọi tôi là cô làm tôi buồn cười, vì nó khiến tôi liên tưởng tới Dương Quá và Tiểu Long Nữ. Tôi đỡ chú bé dậy, chưa kịp nói gì thì bên ngoài chợt có tiếng bước chân đang đến gần. Chú nhóc tỏ ra bối rối, chui tọt xuống dưới bàn thờ. Tôi không hiểu đầu cô tai nheo ra sau, nhưng cũng chui vào theo. Ai thế, xùy, chú bé ghé sát vào tai tôi, thì thào, là mẫu thân của cháu và chú Hồ Diên Bình, tôi thở phào tưởng là ai chứ. Định bước ra thì bàn tay nhỏ nhắn giữ tôi lại, tôi thấy vẻ khẩn cầu trong đôi mắt mờ to của chú bé. Thế là lòng hiếu kỳ lại chiến thắng, tôi ngoan ngoãn ngồi yên dưới bàn thờ đầy bụi bẩn cùng chú nhóc. Siêu ơi, con có trong đó không? Mau ra đây đi, đó là giọng nói êm ái, dịu dàng của một người phụ nữ, có lẽ là mẹ chú nhóc. Chủ mẫu, giọng nói thâm trầm của một người đàn ông. Cháu Siêu còn bé, không nên hà khắc quá. Huống hồ chỉ là một chiếc bánh bao. Anh Hồ Diên, giọng nói của người phụ nữ đột ngột lên cao. Không phải vì chuyện một chiếc bánh bao, mà là hành vi ăn trộm của nó khiến tôi đau lòng. Lúc nhỏ chỉ ăn trộm bánh bao, nhưng nếu không có người quản thúc dạy bảo, lớn lên sẽ thành tên trộm lành nghề. Nhà Mộ Dung sinh ra một đứa con hư đốn như vậy, tôi biết ăn nói ra sao với người cha đã khuất của nó, với tổ tiên đây. Mộ Dung ư, cái tên khiến tôi giật mình. Họ có quan hệ gì với nhà Mộ Dung, người tiên tỷ đã liên tiếp lập nên bốn nước yên thời thập lục quốc. Vậy còn việc ngày hôm nay chủ mẫu đến Vạn Hoa Lầu thì sao, chị làm vậy cũng là có lỗi với tổ tiên nhà Mộ Dung. Người đàn ông dường như rất giận, nắm lấy cánh tay người phụ nữ, khiến cô giật mình. Anh, người phụ nữ nghẹn ngào, vẻ yếu đuối tội nghiệp của cô khiến người ta phải mềm lòng. Xính đình không xứng được ghi tên trong gia phả nhà Mộ Dung, nhưng mong là sau khi bán thân, sẽ có đủ tiền nuôi dưỡng con trai, để ngày sau nó được gặp lại chú và bác nó. Rồi xính đình sẽ lấy cái chết để tả tội. Chủ mẫu, người đàn ông nghẹn ngào, tiếng gọi ấy chứa chan bao ân tình. Ngày mai tôi sẽ đi xin đi lính, chắc chắn sẽ đổi được ít lương thực. Không được, người phụ nữ hốt hoảng, giọng nói chứa đầy nỗi chua xót. Vì chúng tôi mà cả nhà anh bị chém đầu, gia đình anh tan nát, anh chỉ còn cô con gái duy nhất là cháu Tĩnh. Bây giờ, anh lại muốn bỏ mấy người mẹ quá con côi chúng tôi ở lại ư? Đi lính đồng nghĩa với việc 9 phần chết 1 phần sống, nếu anh có mệnh hệ gì, chúng tôi biết phải trả nợ gia đình anh ra sao? Chủ mẫu, người đàn ông cố kìm nén tiếng nức nở nhưng không ngăn được những giọt nước. Gocchuyenaudio.com, mát, vậy chị hãy hứa với tôi, không được nhắc đến việc bán thân nữa. Chị là tiểu thư con nhà Trâm Anh Tiết Phiệt, phải biết trân trọng bản thân chứ. Dù cuộc sống gian lao đến đâu, còn có tôi chống đỡ kia mà. Họ đang khóc, tôi không dám thở mạnh vì sợ họ phát hiện thấy có người nghe trộm sẽ khó xử. Sau khi họ đi khuất, tôi mới kéo chú nhóc từ gầm bàn thờ ra. Chúng tôi đến bên con suối nhỏ bên ngoài miếu hoang, tôi vò sạch khăn, lau mặt cho đứa bé, vì mặt mũi nó lấm lem nhìn không ra sao. Sau khi lau rửa sạch sẽ, một gương mặt xinh xắn, đáng yêu hiện ra trước mắt tôi. Tôi thầm suýt xoa trước làn da trắng mịn, chiếc cằm nhọn duyên dáng, đôi mắt hai mí thanh tú đen lay láy ấy. Quả nhiên là con cái của gia đình Mộ Dung vốn nổi tiếng là dòng tộc sinh ra toàn mỹ nam mỹ nữ. Siêu ơi, mẫu thân cháu nói đúng đó. Dù chỉ ăn trộm một chiếc bánh bao thì vẫn là ăn trộm. Người ta ai nấy đều khinh ghét những kẻ ngồi chơi ăn sẵn. Sau này, nhớ không được làm những việc khiến mẫu thân cháu buồn lòng nữa. Chú nhóc gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ ngượng ngùng, xấu hổ. Tôi mỉm cười, dắt tay chú nhóc, Mộ Dung Siêu, đi nào, đưa cô đến gặp mẫu thân cháu và chú Hồ Diên. Cô, sao cô biết cháu tên là Mộ Dung Siêu? Chú bé kinh ngạc lùi lại phía sau, vẻ mặt cảnh giác nhìn ra bốn phía. Nhóc con, khi nãy mẹ cháu nhắc đến nhà Mộ Dung, lại gọi cháu là Siêu, vậy thì tên cháu chắc chắn phải là Mộ Dung Siêu. Tôi phì cười, trong lòng thầm nghĩ ta không những biết cháu tên là Mộ Dung Siêu, ta còn biết ông nội Mộ Dung Hoàng của cháu là vị vua đầu tiên của nước Tiền Yên, người bác Mộ Dung Thùy của cháu thừa lúc nhà Tiền Tần chia năm xẻ bảy đã khôi phục nước Yên, sử gọi là nhà Hậu Yên. Cháu còn có một người anh họ từng làm mưa làm gió trốn hậu cung của Phù Kiên, là Mộ Dung Sung. Người chú Mộ Dung Đức của cháu đã xưng vương sau khi nhà Hậu Yên của Mộ Dung Thùy bị tiêu diệt, sử gọi là nhà Nam Yên. Chỉ có người cha Mộ Dung Nạp của cháu không có tiếng tăm gì, vì đã bị thái thú Trương Dịch nhà Tiền Tần giết chết. Vậy cô ơi, cô có thể hứa là chỉ mình cô biết họ tên thật của cháu được không? Và nếu có mặt người khác, cô hãy gọi cháu là Mục Siêu được không? Chú nhóc ngẫm ngợi một hồi, quay ra mặc cả với tôi. Điệu bộ ông cụ non ấy khiến tôi bất ngờ. Mới 3 tuổi mà Mộ Dung Siêu đã già dặn và thận trọng nhường vậy. Người ta nói, trẻ sao già vậy, liên tưởng tới ngày sau, vì muốn che mắt Diêu Hưng ở Tràng An, cậu ta đã giả điên suốt 3 năm trời, mới thấy sức chịu đựng và nhẫn nhục ở con người này lớn đến mức nào. Những đứa trẻ 3 tuổi trong thời hiện đại mới khác làm sao, chúng là cục cưng của ông bà cha mẹ, lúc nào cũng được nâng niu chiều chuộng hết mức. Mộ Dung Siêu thì khác, từ khi ra đời, cậu ta đã phải nếm đủ mùi đói khát. Những năm tháng vì thiên tai địch họa mà phải lang bạt kỳ hồ sẽ khiến người ta trưởng thành sớm hơn trong bất cứ bối cảnh nào. Vị vua sau cùng của nhà Mộ Dung dắt tay tôi, dẫn vào một hang động tối tăm, bên trong có rất nhiều người đang nằm co ro. Mộ Dung Siêu đưa tôi đến trước mặt một người phụ nữ đã nhiều tuổi, một bé gái đang cho người phụ nữ ấy uống nước. Mộ Dung Siêu lấy chiếc bánh giấu trong người ra chia cho bà một miếng, chia cho cô bé khoảng 8-9 tuổi kia một miếng. Họ nhai nuốt ngấu nghiến. Ai có thể ngờ rằng người phụ nữ khốn khổ trông không khác gì một người ăn xin, sống trong hang động tồi tàn này lại là một vương. Góc truyện audio.com, Phi, bé gái này hẳn là Hồ Diên Tĩnh, con gái của Hồ Diên Bình, người mà sau này sẽ trở thành vợ của Mộ Dung Siêu. Sau khi tiêu diệt Tiền Yên, Phù Kiên vẫn rất hậu đãi nhà Mộ Dung. Mộ Dung Đức được Phù Kiên phong làm thái thú Trương Dịch đã đưa mẹ là Công Tôn Thị và người anh trai Mộ Dung Nạp tới Trương Dịch. Trước ngày diễn ra trận phi thủy, Mộ Dung Đức lên đường ra trận trước khi đi có để lại một con dao nạm vàng. Con dao vàng này đã trở thành tín vật để sau này hai chú cháu Mộ Dung Siêu nhận nhau. Và cũng chính nó đã tạo nên cuộc đời đầy bi kịch sóng gió thăng trầm của vị vua cuối cùng của nước Yên, hệt như cuộc đời bi thương của người con côi họ Triệu Hai. Hai tên một vở kịch lịch sử. Sau khi nghe Mộ Dung Siêu thuật lại, Công Tôn Thị gượng dậy nói lời cảm ơn, tôi vội đáp lễ. Thời trẻ hẳn là bà rất xinh đẹp, tuy này xa cơ thất thế, tóc bạc trắng đầu, mặt mày lấm lem, nhưng ở bà vẫn toát lên khí chất của một quý tộc. Người phụ nữ này đã phải sống những năm tháng cuối đời khổ cực, con trai cả bị chém đầu, con trai út Mộ Dung Đức kể từ khi ly biệt cho đến lúc qua đời, bà không được gặp mặt. Công Tôn Thị qua đời khi Mộ Dung Siêu tròn 10 tuổi, bà đã trao lại con dao vàng cho Mộ Dung Siêu, đồng thời khoác lên vai đứa cháu khát vọng phục quốc cháy bỏng của dòng họ. Tôi ở lại trong hang đá chờ một lúc thì mẹ của Mộ Dung Siêu và người ân nhân Hồ Diên Bình trở về. Vừa gặp mặt tôi đã muốn thốt lên, cô ấy đẹp quá, cho dù quần áo rách rưới, cho dù sắc mặt vàng vọt cũng không làm lu mờ dung nhan kiều diễm của cô ấy. Có được một người mẹ xinh đẹp nhường vậy, lại được di truyền bởi dòng dõi Mộ Dung, chả trách sách Tấn Thư đã miêu tả Mộ Dung Siêu. Thân cao 8 thước, đai buộc 9 vòng, tóc dài thanh tú, dung mạo ưa nhìn. Còn người ân nhân đã cứu cả gia đình họ, Hồ Diên Bình, năm nay chừng 37, 38 tuổi, cao lớn tráng kiện, tuy dung mạo không có gì nổi bật nhưng gương mặt trung hậu, đứng đắn. Mộ Dung Tùy khởi binh phản Tần, cả nhà Mộ Dung đều bị tội chém đầu. Thái thú Trương Dịch thời Tiền Tần đã bắt tất cả người thân của Mộ Dung Đức lôi ra xử trảm, trong số đó chỉ có 2 người thoát nạn. Đó là Công Tôn Thị, vì tuổi đã cao, nên được miễn tội. Người kia là Đoàn Thị, vợ Mộ Dung Nạp, bây giờ tôi đã biết cô ấy tên là Đoàn Xính Đình. Khi ấy Đoàn Thị đang mang bầu nên không bị xử ngay, mà bị giam vào nhà lao của quận. Quan cai ngục Hồ Diên Bình từng là cấp dưới của Mộ Dung Đức. Sử sách ghi chép rằng, Hồ Diên Bình từng phạm tội chết nhưng đã được Mộ Dung Đức xá miễn. Để báo đáp ơn đức đó, Hồ Diên Bình đã hy sinh cả gia đình cứu mạng Đoàn Thị. Hồ Diên Bình đưa Công Tôn Thị, Đoàn Thị và con gái út bỏ trốn đến bộ lạc của người Khương, may thay khi ấy nhà Tiền Tần đang trong cơn đại loạn, không ai quan tâm việc truy bắt họ, nên Đoàn Thị đã sinh hạ Mộ Dung Siêu thuận lợi ở bộ lạc của người Khương. Nhưng theo như những gì tôi nghe được từ cuộc đối thoại trong miếu hoang, tôi cảm thấy Hồ Diên Bình liều mạng cứu giúp Đoàn Thị không phải chỉ vì muốn trả ơn. Lý do quan trọng hơn, có lẽ là vì anh ta đã đem lòng yêu người phụ nữ dịu hiền lại rất có cốt cách Đoàn Xính Đình ấy. Tôi không biết họ có nên vợ nên chồng hay không, nhưng có thể thấy rõ lòng biết ơn của Đoàn Xính Đình dành cho Hồ Diên Bình qua việc Đoàn Thị đã tác hợp cho Mộ Dung Siêu và Hồ Diên Tĩnh về sau này. Tôi cùng Hồ Diên Bình và Đoàn Xính Đình đứng bên góc truyện audio.com, ngoài hang động trò chuyện, tôi đã nói rõ với họ ý định của mình khi đến đây. Tôi là vợ của Pháp Sư Kumarajiva, người Khâu Từ, Pháp Sư giàu lòng từ bi, muốn cứu giúp nạn dân, ba. Nhưng số lượng nạn dân quá đông, để tránh rối loạn, chúng tôi cần người giúp sức. Không biết anh đây có thể tìm giúp hơn chục thanh niên vạm vỡ khỏe mạnh và chị đây có thể giúp tôi chia lương thực hay không? Tôi không thể trả công nhưng có thể đảm bảo cho cả nhà các vị được no bữa. Ba chúng tôi dùng tên gọi này để chỉ tất cả những người dân vương triều tại địch họa phải bỏ xứ lưu lạc đến nơi khác. Họ nhìn nhau ngạc nhiên, rồi nhìn tôi đầy vẻ cảm kích. Hồ Diên Bình chắp tay quỳ một bên gối xuống. Tấm lòng của Pháp Sư và phu nhân thật rộng rãi, Hồ Nghiêm Bình vô cùng cảm kích. Tôi xin tận tâm tận lực xin Pháp Sư và phu nhân cứ giao việc cho tôi. Vừa suy nghĩ về việc bố trí công việc cứu trợ của ngày mai, tôi vừa sải bước thật nhanh về phía Hoàng Cung. Giờ này, chắc Rajiva đã được nghỉ, tôi phải trở về trước chàng. Tôi đã bàn bạc xong xuôi với Hồ Diên Bình, anh ta sẽ đi tìm người giúp sức, sáng sớm mai tất cả sẽ tập trung tại ngôi miếu hoang, sau đó chúng tôi sẽ đến tiệm bánh bao lấy bánh. Tôi đi đặt hàng bánh bao tại tất cả các tiệm bánh trong thành, căn cứ vào số lượng nạn dân thống kê được nên chỉ trong chớp mắt khoản tiền tôi mang theo bên mình đã hết nhẵn. Mất mùa nên giá lương thực đội lên rất cao, có lẽ phải gấp đôi ngày thường. Và tôi biết giá lương thực hiện thời vẫn chưa phải mức giá đỉnh điểm mà sử sách chép lại. Lịch sử không ghi chép về việc Lữ Quang có mở kho lương phát triển hay không, với tài sản và năng lực hữu hạn của chúng tôi, sẽ không thể giải quyết vấn đề. Đang mải suy nghĩ, không để ý phía trước tại góc đường rẽ vào cửa cung, tôi đâm sầm vào một người. Người đó mặc giáp sắt nên đầu tôi bị một trận va đập đau điếng. Tôi đưa tay xoa đầu, miệng suýt xoa đau đớn, khi ngẩng đầu lên nhìn thì cả tôi và người ấy đều sững lại. Khuôn mặt vuông vức cục mịch ấy, đôi mắt chim ưng khó đoán ấy, không của ai khác chính là Thư Cừ Mông Tốn, anh ta dẫn theo một toán lính chuẩn bị xuất cung. Chưa kịp than thở vì vận xui này, cả người tôi đột ngột bị một cánh tay thép kéo vào giữa một bờ vai rộng lớn. Anh ta thấp hơn Rajiva một chút nhưng khỏe hơn và thô bạo hơn rất nhiều. Người đẹp ơi, không ngờ lại gặp nàng ở chốn này. Ta đang muốn tìm nàng đây. Anh ta chỉ khống chế tôi bằng một tay, nhưng những thớ thịt săn chắc trên cánh tay của anh ta tựa như một gọng kìm, kìm chặt tôi tới mức khiến tôi đau đớn. Tôi như thể một con kiến đáng thương, dù ra sức giằng co, vùng vẫy cũng chỉ như gãi ngứa cho anh ta. Thả tôi ra, tôi là người đã có chồng. Hả, vậy ư, đáng tiếc quá nhỉ, khóe môi anh ta lộ vẻ bỡn cợt, anh ta ngửa đầu cười vang. Nhưng người hung nô chúng ta không để bụng chuyện đó, có chồng thì sao nào, ta cướp lại là được chứ gì. Chồng nàng có giỏi thì đến đây mà cướp nàng về. Anh ta vừa nói vừa kéo tôi đi, tôi cố vùng vẫy thế nào cũng không ăn thua, anh ta đã kéo tôi đến cửa cung điện. Trong lúc cấp bách tôi ghé sát tai anh ta, nói khẽ. Vở kịch lần trước diễn xong rồi, lần này định diễn cho ai xem đây? Cả con người anh ta như đông cứng lại, bước chân dừng đột ngột, nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt kinh ngạc. Tôi không thể tỏ ra yếu thế trong lúc này được, thế nên tôi trừng mắt nhìn anh ta, không hề sợ hãi. Anh ta kéo tôi. gocchuyenaudio.com, sát lại, vẻ mặt cười cợt vờ như chuẩn bị hôn tôi, nhưng thực chất là kề miệng sát vào tai tôi, thì thào. Cô là ai? Giọng nói lạnh lùng khiến tôi gai người, đúng lúc ấy một giọng nói trầm ấm từ phía sau vọng lại. Không biết tướng quân Thư Cừ có điều gì muốn chỉ bảo phu nhân của ta? Cách chương.